Nguyên soái thỉnh bình tĩnh, tinh tế, tác giả, Mạc Thầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 191, phần 191, chương 191, chapter 215, chapter 215 nhân loại não động có thể có bao nhiêu đại? Có lẽ vấn đề này ngay cả Thượng Đế cũng cấp không được đáp án. Phượng Yên Nhi tuy rằng vẫn luôn trang một bộ định liệu trước bộ dáng. Kỳ thật nàng trong lòng cũng không có đế. Về ngũ tử mặc tình huống, trừ bỏ hắn lượng tử thú khả năng tương lai một ngày nào đó sẽ phu hóa ra một con phượng hoàng ngoại. Cái khác sự tình đều là nàng bịa đặt. Đúng vậy, Phượng Yên Nhi không có thể tận mắt nhìn thấy quá ngũ tử mặc lượng tử thú. Cũng hỏi thăm không đến, nhưng là thôi nghị thấy được. Ở An Man trang viên hôn lễ mặt trên, cuối cùng ngăn cản trụ mang duy khăn tây lượng tử thú tinh thần lực công kích đúng là ngũ tử mặc. Ares, một quả trứng xác mặt trên sẽ hiển lộ ra nhan văn tự cự trứng thật sự phi thường soát tồn tại cảm. Còn không nói này viên kỳ quái trứng năng lực còn thực đặc biệt. Thôi nghị là không biết về ngũ tử mặc cùng với phượng gia bí mật. Chỉ là ở một lần cùng Phượng Yên Nhi nói chuyện với nhau thời điểm thuận miệng nói ra ngũ tử mặc. Lượng tử thú là một viên thực cổ quái cự trứng. Phượng Yên Nhi lúc ấy nghe thấy cái này tin tức, thiếu chút nữa đem tu chỉnh hoàn mỹ móng tay cấp cắt đứt. Liên Scott này đó người ngoài đang xem đến Ares thời điểm đều có thể lập tức nghĩ đến Phượng gia bí. Mật, huống chi là Phượng Yên Nhi vị này Phượng gia dòng chính tiểu thư. Ngũ tử mặc tiện nhân này cư nhiên thức tỉnh rồi phượng gia trong truyền thuyết trứng phượng hoàng. Sao lại có thể, phượng hoàng chỉ có thể có một cái, chính là nàng, Phượng Yên Nhi đã quên mất nàng lượng tử thú không phải phượng hoàng. Chỉ là một con khổng tước, vẫn là một con bị Scott tinh thần lực tàn phá sau. Đến bây giờ còn không thể lại lần nữa ngưng tụ ra tới tàn khổng tước. Bất quá này cũng không ý kiến Phượng Yên Nhi ở kế hoạch như thế nào đem ngũ tử mặc cái này không? Nên xuất hiện người cấp hoàn toàn mạt sát, ngũ tử mặc có thể làm lính gác tinh thần lực đột phá việc này thuần túy là Phượng Yên Nhi đột nhiên. Linh quang chợt lóe ý tưởng, ai kêu lúc ấy nàng đối thượng Scott thời điểm bị nguyên soái đại nhân cường đại tinh thần lực cấp. Sợ hãi đâu, kiêu ngạo Phượng Yên Nhi. Căn bản không nghĩ thừa nhận Scott Anman người nam nhân này thực lực cường đại. Tục ngữ nói trong lòng có Phật, chứng kiến toàn Phật, trong lòng có phân, thật sự nhìn cái gì đều không bình thường. Phượng Yên Nhi nghĩ Scott Anman sẽ lợi hại như vậy, khẳng định là mượn dùng ngoại vật, dược vật, nhân thể nghiên cứu từ từ. Cuối cùng nàng đem não động ấn ở ngũ tử mặc trên người. Cũng không trách nàng có cái này ý tưởng. Scott cùng ngũ tử mặc kết hợp sau, tinh thần lực xác thật được đến thăng hoa, nhưng là thật muốn nói kỳ thật ngũ tử mặc chỉ nổi lên một cái thôi hóa tác dụng. Nguyên bản Scott tinh thần lực chính là cường đến phi nhân loại. Bất quá phía trước bởi vì không có dẫn đường khai thông. Hắn căn bản không dám xử lực, nói cách khác, kết hợp trước, nguyên soái đại nhân chỉ có thể dùng ra 50% sức chiến đấu. Có ngũ tử mặc, hắn tắc có thể dùng ra 100% money hơn nữa sự tình quan tinh thần lực huyền bí. 100% tương dung hai người, trực tiếp đem Scott đẩy thượng phi nhân loại bảo tọa cũng không kỳ quái. Nhưng là cơ bản nhất là thấp hơn tử hào, mới có thể phi a. Phượng Yên Nhi không biết bên trong cong khúc cong nói. Nàng chỉ cần biết, nàng nói dối, trải qua thôi nghị cái này chứng nhân chứng thật. Quả nhiên làm trước mắt vị này Mạc Lạp đế quốc hoàng tử nổi lên hứng thú. Một cái đế quốc hoàng tử, Phượng Yên Nhi liền không tin còn thu thập không được ngũ tử mặc tiện nhân này. Chỉ cần nghĩ đến ngũ tử mặc sẽ bị trước mắt cái này dung mạo ghê tởm xấu xí Mecca hoàng tử đè ở. Dưới thân tình cảnh, Phượng Yên Nhi trong mắt quang mang càng thêm nóng cháy. Mật thất chung, duy nhất còn có thể bảo trì lý trí cũng chỉ có Phượng gia chủ. Thân là gia chủ, Phượng gia sự tình hắn nhất rõ ràng, cũng biết Phượng Hoàng truyền thuyết, nhưng là Phượng Hoàng không có nói có thể giúp lính gác đột phá tinh thần lực a. Nhận thấy được phụ thân trong mắt nghi hoặc, Phượng Yên Nhi dùng ánh mắt ý bảo phụ thân, lúc này không cần nói bậy lời nói. Nhận được nữ nhi ánh mắt cảnh cáo Phượng gia chủ, đành phải đem nghi hoặc ấn hạ. Theo Phượng Yên Nhi nói, Mecca hoàng tử vấn đề hắn đều chỉ là gật đầu, không nói thêm gì. Mecca hoàng tử từ thôi nghị cùng Phượng gia chủ trong miệng đều được đến chứng thực. Không đối ngũ tử mặc để bụng mới là lạ. Ở An Man Hào thượng nỗ lực phiên dịch ngũ tử mặc không biết. Liền bởi vì Phượng Yên Nhi cái này não động, làm Mecca hoàng tử đối chính minh thượng Tamani liên bang hướng vũ trụ các văn minh phát ra. Liên hợp thông cáo thời điểm, Mecca hoàng tử lập tức hướng đương nhiệm Mạc Lạp đế quốc hoàng đế góp lời. Hắn nói gì đó người ngoài không biết, chỉ biết cuối cùng Mạc Lạp đế quốc hoàng đế xác thật đáp ứng điều động ra một ít binh mã cấp Mecca. Hoàng tử tham dự đến lần này liên hợp hành động chung. Nhưng mà không đợi Mecca hoàng tử cao hứng, Mạc Lạp đế quốc hoàng đế cư nhiên đem đối hắn nhất có uy hiếp Lục hoàng tử cũng cắm tiến vào. Đương hắn phó thủ, Mecca hoàng tử nhìn đứng ở trước mặt hắn, đầy mặt tươi cười Lục hoàng tử, thiếu chút nữa duy trì không được phong độ, đối phương lại một chút cũng không ngại Mecca hoàng tử mặt hắc. Còn phi thường có phong độ mỉm cười chào hỏi, kế tiếp, thỉnh tam ca nhiều hơn chỉ giáo, Mạc Lạp đế quốc gió nổi mây phun. Ngay cả phái ra đội ngũ cũng không ngừng nghỉ việc này. Cũng chỉ có Scott bọn họ chú ý một chút, ngũ tử Mạc hôm nay không có lại đãi ở hắn tiểu trong ổ mặt vùi đầu khổ làm phiên dịch công tác. Mà là đứng ở Scott bên người, nhìn quay chung quanh ở An Man Hào bốn phía chiến hạm đàn. Chỉ mang những người này đi, binh lực đủ sao? Hôm nay, là Scott bọn họ xuất phát nhật tử, đánh bất ngờ thứ nguyên mẫu trùng kế hoạch toàn thể thông qua. Thêm đức ngươi cao đẳng văn minh vẫn luôn theo dõi thứ nguyên mẫu trùng tọa độ. Cùng sở hữu quyết định phái binh văn minh bù đắp nhau. Bởi vì vũ trụ rộng lớn, ở quyết định tham dự liên hợp hành động thời điểm cũng đã có văn minh binh đoàn xuất phát. Scott thân là kế hoạch chế định giả, khẳng định sẽ không quá muộn lên sân khấu, lại không phải đóng phim, vai chính đều phải cuối cùng lên sân khấu, tính toán hảo thời gian, liên bang bên này khẩn cấp triệu tập một đám tinh anh. Đồng thời phái ra đi chiến hạm, tất cả đều trang có ngũ tử Mạc nghiên cứu phát minh kiểu mới chiến hạm thao tác hệ thống còn có. Kiểu mới năng lượng cháo hệ thống, ngũ tử Mạc thân là Scott dẫn đường. Lần này xuất chiến đương nhiên sẽ cùng đi, lúc này thư từ qua lại thỉnh cầu vang lên, là An Man lão nguyên soái cùng với mặt khác hai vị nguyên soái còn có hiên viên thừa thiên vị này. Tổng thống các hạ, thư từ qua lại chuyển được, ngũ tử Mạc phát hiện không ngừng nguyên soái bọn họ ở. An Man phu nhân cũng ở, màn hình đối diện An Man phu nhân nhìn nhi tử cùng ngũ tử Mạc hai người. Nhất thời nhịn không được đôi mắt đỏ bừng, rồi lại minh bạch, mấy đứa con trai lần này hành động liên quan đến liên bang cùng với vũ trụ tương lai an nguy. Nàng thân là mẫu thân tuy rằng lo lắng, lại sẽ không ngăn cản, An Man lão nguyên soái đem thê tử ôm vào trong lòng ngực. Không tiếng động an ủi, Scott, liên bang bên này ngươi không cần lo lắng, Scott hành động phi thường nguy hiểm. Mà lưu tại liên bang chống cự thứ nguyên trùng tộc bọn họ. Chiến đấu cũng không thoải mái. Hiên viên thừa thiên đứng ở Tổng thống phủ văn phòng nội. Nhìn trên màn hình mặt hai người, liễm hạ trong mắt lo lắng, tầm mắt bình tĩnh nói. Scott, chúng ta ở liên bang chờ các ngươi chiến thắng trở về. Scott cùng hiên viên thừa thiên gật gật đầu. Nhìn về phía An Man lão nguyên soái cùng với An Man phu nhân khi... Màu bạc đôi mắt giật giật, cuối cùng cái gì đều không có nói. Scott đối với màn hình cúi chào, đồng thời sở hữu xuất phát chiến hạm thượng binh lính các quân quan tất cả đều cúi chào. Buông cúi chào tay, Scott đối với truyền lệnh quan trầm giọng nói. Toàn quân nghe lệnh, xuất phát, là, nguyên soái. Toàn quân nghe lệnh, xuất phát, đèn nhánh vũ trụ chung, từ An Man Hào ở phía trước dẫn dắt. Phía sau tổng cộng đi theo 100 tàu chiến hạm, chậm rãi đi phía trước phương chạy tới. Scott bọn họ đánh bất ngờ hành động, hiên viên thừa thiên bọn họ ở xuất phát trước một giờ thông báo cả nước. Lúc này, ở sở hữu công cộng trên màn hình, truyền phát tin đều là vũ trụ chung 101 tàu chiến hạm chậm rãi rời đi thân ảnh. Nhìn Anman hào chúng nó rời đi, Anman lão nguyên soái bọn họ tất cả đều nghiêm cúi chào. Biên cảnh thượng sở hữu nhìn bọn họ rời đi binh lính. Cũng tất cả đều hành chú mục lễ. Scott bọn họ lúc này đây đi ra ngoài. Chịu tải liên bang cùng với vũ trụ sở hữu trí tuệ chủng tộc nhóm hy vọng. Tiêu diệt thứ nguyên mẫu trùng. Còn vũ trụ một cái hòa bình yên lặng thế giới. Liên bang mỗi một góc. Dân chúng nhìn chậm rãi rời đi chiến hạm. Thể xác và tinh thần chỉ cảm đều bị gắt gao nắm mani, đặc biệt là đã từng thừa nhận qua thứ nguyên. Chủng tộc xâm nhập tinh cầu. Bọn họ đều ở cầu nguyện nguyên soái có thể thắng lợi. Mụ mụ, nguyên soái bọn họ có thể đánh bại thứ nguyên mẫu trùng sao? Đương nhiên, bởi vì Anman nguyên soái là chúng ta liên bang chiến thần. Là thần hộ mệnh, nhất định sẽ thắng lợi, đối đáp. Nam thần lợi hại nhất. Cùng loại đối thoại, ở liên bang các địa phương xuất hiện, lúc này đề tài chung vai chính nhóm, hiện tại đã khởi động khúc tốc đi, tiến vào á không gian, lần này ngũ tử mặc hơi chút cấp lực một ít, ít nhất không cần bị nhét vào ngủ đông khoang bên trong. Anman hào hạm trên cầu, Scott vị trí bên cạnh, hắn cố ý đặt một cái thoải mái mềm mại hơn nữa an toàn tính rất cao ghế dựa. Không cần hỏi. Vị trí này khẳng định là nguyên soái phu nhân chuyên trúc. Hạm kiều nội mặt khác bọn lính, đối này một chút ý kiến đều không có. Nhà chúng ta nguyên soái phu nhân là cần thiết muốn che chở. Còn không nói nguyên soái phu nhân là như vậy một cái bảo bối. Ngũ tử mặc năng lực, trừ bỏ bình dân ngoại, binh lính trung đại đa số đều đã biết, cho nên nói. Như vậy một cái quan trọng bảo bối không phủng ở trong tay che chở sao lại có thể? Đương nhiên rồi, che chở công tác chỉ có thể làm phiền nguyên soái đại nhân. Này không, ở ngũ tử mặc ngồi ở trên sofa thời điểm, Scott tinh thần thế giới Caesar lập tức nhảy nhót ra tới. Không có Ares này viên bán manh trứng cấp Caesar ấp trứng. Caesar đành phải đem ngũ tử mặc hợp lại ở nó bụng. Ngũ tử mặc không phải lông xù xù khống, bất quá Caesar lông tóc xác thật thực mềm mại, vì Caesar chải vuốt lông tóc đồng thời, ngũ tử mặc xin lỗi nói, ngượng ngùng a Caesar, gần nhất Ares không biết sao lại thế này, vẫn luôn ăn vạ tinh thần thế giới không chịu ra tới, ngũ tử mặc biết trói định lính gác dẫn đường. Lượng tử thú cũng cùng chủ nhân giống nhau, cực thích nhị oai tại cùng nhau. Tuy rằng nhà hắn là Ares có điểm đặc biệt, cùng Caesar ghé vào cùng nhau không phải tạc chính là cương nếu không chính là một bộ trứng sinh vô. Vọng bộ dáng, xem đến ngũ tử mặc đều có điểm dở khóc dở cười. Cái khác lượng tử thú nhóm cái kia dính kính, như thế nào nhà mình Ares phản ứng liền như vậy đặc biệt đâu. May mắn Caesar không ngại, hơn nữa cái này là lượng tử thú chi gian ở chung vấn đề. Hắn cái này đương chủ nhân cũng không thật nhiều nhúng tay. Chỉ là gần nhất ngũ tử mặc cảm giác hắn tinh thần thế giới có điểm kỳ quái. Đặc biệt Ares, vẫn luôn hoa ở trong bụi cỏ cũng không giống ngày thường như vậy ái làm ầm ĩ ái nhảy nhót. Đột nhiên trở nên an tĩnh Ares, làm ngũ tử mặc trong lúc nhất thời phi thường không thói quen. Hơn nữa Ares gần nhất ngay cả hắn kêu gọi cũng không phải thực chịu ra tới. Nếu không phải lượng tử thú không có khả năng sinh bệnh. Ngũ tử mặc đều phải tìm thú y xem hắn ra này viên bán manh trứng sao lại thế này. Hết chương.